ý chí, ý thức của La Phong đều là vũ trụ bá chủ. Còn các vũ trụ bá chủ về mặt chấn phúc linh hồn cơ hồ đều đạt tới trình độ hoàn mỹ. La Phong tu luyện nó xem ra cũng dễ dàng. Mất hơn một tháng cũng tu luyện cửu phong tỏa tới mức hoàn mỹ. Thần lực hư hóa, ý chí, ý thức của ta đều là trình độ vũ trụ bá chủ, tu luyện lại dễ dàng như vậy. La Phong thầm than đây là thực lực khác nhau nên khó khăn khác nhau. Nếu là bất hủ cấp phong vương, e rằng trong ngàn vạn bất hủ cấp phong vương cũng không hề có một ai có thể tu luyện cửu phong tỏa tới đỉnh cao. Hai bí pháp loại chấn phúc cửu phong tỏa kim chi thần thú mất hơn một tháng mới luyện thành. Sau đó La Phong tiếp tục du lịch cả thần thú giới. Thần thú giới có 64 pho tượng thần thú, 8 thần thú trời sinh. Mỗi một thần thú trời sinh đều có 8 pho tượng thần thú. Có mấy vạn loại bí pháp tuyệt học, 36 loại tuyệt học cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Loại tuyệt học đỉnh cao vũ trụ chi chủ, trên 3000 loại tuyệt học cực đỉnh vũ trụ tôn giả. Tuyệt học đỉnh cao vũ trụ tôn giả phải tới mấy vạn loại. Còn có hàng loạt những hoa văn quy luật nhìn như rất tùy ý. Những bí pháp tuyệt học ấy phần lớn hắn không hiểu gì cả. Chỉ có một vài bí pháp thô thiển nhất thì hắn còn có thể thấp thoáng thấy được một ít. Quan khán nghiên cứu tuyệt học nửa năm, La Phong đi tới trước một pho tượng kim chi thần thú, ngẩng đầu cẩn thận quan khán. Những tuyệt học ấy hoàn toàn vô dụng với ta. Đó đều là những thứ mà các cường giả khác sáng chế. Cho dù ta học cũng chỉ thích hợp cho người đó thôi. Khi ta thi triển, uy năng sẽ kém đi rất nhiều. La Phong nhìn pho tượng thần thú. Còn rất nhiều bí pháp đều có ghi là họ tìm hiểu từ pho tượng thần thú. Đến cả vũ trụ chi chủ cũng tìm hiểu pho tượng thần thú. Cả thần thú giới, cái quý nhất chính là 64 pho tượng thần thú này. La Phong nhìn chằm chằm vào pho tượng. Thần thú giới trên một đỉnh núi. Thủy Tổ Thông Dông đứng đó. Nhìn xuống La Phong đang đứng trước pho tượng kim chi thần thú trong khu rừng rậm rộng lớn. Lẩm bẩm lại đứng trước pho tượng thần thú trên 3 năm. Xem ra ngươi cũng đã hiểu được. Pho tượng thần thú mới là thứ quý nhất. Đúng. Liên minh tinh không cự thú ta phàm là siêu cường giả hoặc thiên tài tuyệt thế có tư cách vào đây. Đều có thể hiểu. Pho tượng thần thú mới là mấu chốt. Rất nhiều người hiểu được điểm này. Nhưng từ trong đó mà ngộ ra tuyệt học, đặc biệt là ngộ ra tuyệt học cực đỉnh vũ trụ chi chủ chỉ là số cực nhỏ. Hơn nữa, tất cả những người ngộ ra tuyệt học cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ đều là vũ trụ chi chủ. Thủy Tổ thật ra rất thông dong. Hắn cũng hiểu rõ. Những bí pháp khác trong thần thú giới nhìn như trân quý kỳ thật chẳng là gì cả. 64 pho tượng thần thú mới là vật báu vô giá. La Phong lần lượt đứng trước 8 tượng kim chi thần thú. Cái ngắn thì tìm hiểu hơn một năm, cái lâu thì tìm hiểu 8 năm. Về phần những pho tượng thần thú khác như lôi chi thần thú, quang chi thần thú, thời gian tìm hiểu rất ngắn. Dù sao hắn không phải đi theo những đạo thần thú kia. 64 pho tượng thần thú mất 52 năm. Càng xem càng thấy sự hoàn mỹ. 8 pho tượng kim chi thần thú. La Phong cảm giác sau khi quan khán 8 kim chi thần thú, đủ mọi tình huống như kim chi thần thú phẫn nộ, vui sướng, trầm tĩnh, gầm gừ, điên cuồng, tất cả đều quen thuộc. Nhắm mắt lại cũng như cảm giác đã từng thấy con thần thú trời sinh kim chi thần thú. Thiếu đi một pho tượng sẽ cảm thấy không trọn vẹn. La Phong thầm gật đầu. kỳ thật chỉ cần xem 64 pho tượng. Chỉ cần là một cường giả, sẽ cảm giác được 64 pho tượng đó là một khối. Trên 64 pho tượng cảm giác có thể kết hợp hình thành một khối, hoàn toàn có thể cấu thành một bộ siêu tuyệt học. Như một đôi nam nữ, liếc mắt nhìn đã cảm giác là một đôi. 64 pho tượng, khi tĩnh tâm quan khán, sẽ cảm giác chúng là một khối. Những cường giả liên minh tinh không cự thú tới thần thú giới phỏng chừng đều có thể cảm giác được. Nhưng là không ai có thể ngộ ra bí pháp cuối cùng. La Phong thầm nghĩ vì 36 loại bí pháp cực đỉnh lợi hại nhất thần thú giới. Có cái là tìm hiểu từ kim chi thần thú mà giác ngộ ra. Có cái là tìm hiểu lôi chi thần thú giác ngộ ra. Thỉnh thoảng có người tìm hiểu hai loại thần thú mà giác ngộ nhưng uy áp từ những điêu khắc bí pháp lưu lại. Thì uy áp đều khá tương đồng. Hiển nhiên cấp độ bí pháp đều chênh lệch không đáng kể. Nếu tuyệt học sáng chế từ nhiều pho tượng thần thú thì hẳn phải tuyệt đối bao trùm bí pháp khác mới đúng. Học xong hai bí pháp chấn phúc lại nghiên cứu pho tượng thần thú, La Phong bắt đầu nghiên cứu bản thân. Muốn thành công, một, phải dựa vào thần thú giới. Hai, dựa vào đặc điểm tự thân ta. Ba, dựa vào thời gian. Ta xem như đã cẩn thận hiểu được thần thú giới. Còn bản thân ta, cái khác người, mà đến cả các thế hệ siêu cường giả liên minh tinh không cự thú ngoại trừ thủy tổ cũng không thể sánh ngang. Hẳn là cửu kiếp bí điển, tinh thần tháp, bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ, u hải vô tận. La Phong thầm nghĩ, cửu kiếp bí điển, độc nhất vô nhị vũ trụ, tinh thần tháp, chí bảo chí cường trong vũ trụ. Liên minh tinh không cự thú ngoại trừ thủy tổ. Xác suất những nhân vật khác có chí bảo chí cường phỏng chừng cực thấp. Ít nhất La Phong chưa nghe nói bao giờ. Bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ là bí pháp thiên phú sau khi cấp độ gen sinh mạng hoàn mỹ được vũ trụ ban cho. Phải biết là rất nhiều sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị nghịch thiên cũng chỉ là cấp độ gen sinh mạng mấy ngàn lần thôi. Gần vạn đã rất hiếm thấy, chứ đừng nói đạt tới mức hoàn mỹ. Tinh không cự thú không phải sinh mạng đặc thù. Trừ phi có thủ đoạn cùng loại với cửu kiếp bí điển. Chứ e rằng rất khó đạt tới mức như vậy. U hải vô tận đại biểu cho thần lực cơ hồ vô cùng vô tận. Nhưng tiếc mình đang ở một vũ trụ khác, căn bản không có cách nào thu nạp thần lực từ u hải vô tận. Nói là làm. Vũ trụ nguyên thủy. Bản tôn người địa cầu của La Phong đầu tiên là đi thẳng tới tinh thần tháp. Nghiên cứu những hoa văn kỳ bí khắc trên vô số ngôi sao. Những cây trụ cao ngút trời trong tinh thần tháp. Cảm giác thấy chúng thâm ảo hơn cả những bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ trong thần thú giới, hoàn toàn không hiểu gì. Tiếp theo, hắn cẩn thận nghiên cứu nội dung cửu kiếp bí điển. Thuần túy là một bộ bí pháp đề cao cấp độ gen sinh mạng. Hơn nữa nếu nói về mức độ thâm ảo, nó hoàn toàn có thể so với hoa văn kỳ bí ở tinh thần tháp. Vượt xa bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Hắn cũng không hiểu được ảo diệu, chỉ có thể từ từ tu luyện thôi. Tiếp theo, trở lại u hải vô tận, bắt đầu thi triển bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ. Những phân thân khác của La Phong không thể thi triển được ngã vi vũ trụ. Trừ phi cho địch nhân tiến vào thần quốc dùng u hải vô tận trong thần quốc để thi triển ngã vi vũ trụ. Bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ. Âm ầm. Nhất thời những dòng thác thần lực vô tận thiêu đốt hóa thành năng lượng vô tận. Trên bầu trời u hải vô tận lập tức xuất hiện một vũ trụ nhỏ một hình cầu như quả trứng khổng lồ. đường kính cỡ trăm ước ca. Bương. Đây là vũ trụ. Một vũ trụ nhỏ. Ý thức La Phong dung nhập vào trong vũ trụ nhỏ, cảm thấy vô cùng kích động hưng phấn. Từ sau khi tìm được bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ, hắn vẫn chưa thi triển lần nào. Dựa theo những gì ghi lại trong ý thức về việc khu động bí pháp, cho thấy tốc độ tiêu hao thần lực quả thực lớn tới đáng sợ. Cơ hồ vừa khởi động, thần thể một con kim giác cự thú lập tức hoàn toàn tiêu hao sạch. Cũng may U Hải Vô Tận cũng đủ rộng. Vũ trụ nhỏ. Vũ trụ mênh mông, đường kính trăm ước ca, mơn, bao dung tất cả. Trong vũ trụ mênh mông hư vô, thoáng có khí lưu hỗn độn, còn bản thân vũ trụ nhỏ chính là La Phong. Huyền diệu thật. Khống chế tuyệt đối, khống chế tuyệt đối. La Phong vừa hóa thành vũ trụ nhỏ liền hiểu ra. Mình có thể phân ra một bộ phận thần thể trong vũ trụ chiến đấu với địch nhân. Trong vũ trụ nhỏ của mình, dùng vũ trụ nhỏ chi ép lên, thực lực mình có thể đề cao lên rất nhiều. Mà đối phương thì bị áp chế rất nhiều. Đây vẹn vẹn chỉ là một năng lực bổ sung thêm. Thủ đoạn mạnh nhất là vũ trụ nổ tung. La Phong hơi thán phục. Hắn chỉ cần một ý niệm khu động là có thể làm vũ trụ nhỏ trong nháy mắt sụp đổ, làm cho cả vũ trụ bị hủy diệt. Uy năng lớn tới mức không tưởng tượng nổi. Bí pháp huyền diệu thật. Lại có bí pháp thiên phú nghịch thiên bực này, hóa thành một vũ trụ nhỏ. La Phong cảm thán, đồng thời ý thức cũng bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cả vũ trụ nhỏ. Vũ trụ nhỏ hình bầu dục khổng lồ làm từ những lá mỏng, gồm từng sợi năng lượng. Những sợi tơ quy luật đan nhau tiến hành chuyển hóa, hình thành một đồ hình hoa văn quy luật khổng lồ, hóa thành khí lưu hỗn độn. Khí lưu hỗn độn xoay quanh đồ hình hoa văn kỳ bí khổng lồ, rồi ngưng kết thành những lá mỏng. Khí lưu hỗn độn vẫn liên tục bay quanh vũ trụ nhỏ. Đồ hình hoa văn quy luật khổng lồ là thứ mà La Phong căn cứ vào bí pháp thiên phú thi triển ra. Hắn hoàn toàn không hiểu, hơn nữa cũng lần đầu tiên thấy đồ hình hoa văn quy luật. Đồ hình hoa văn quy luật này có hình bầu dục do tỉ tỉ sợi tơ quy luật đang chéo nhau tạo thành, phức tạp vạn phần. Đồ hình hoa văn quy luật này là quy tắc vận chuyển của vũ trụ nhỏ. Còn năng lượng thần lực La Phong tiêu hao để cung ứng cho cả vũ trụ nhỏ này. Nói đúng ra nó không phải là một vũ trụ chính thức. Vũ trụ chính thức thì năng lượng sẽ được sử dụng tuần hoàn, hẳn vĩnh viễn không hao hụt. Nhưng năng lượng của La Phong lại luôn tiêu hao. Hiển nhiên đồ hình hoa văn quy luật này hẳn là một đồ hình hoa văn kỳ bí đơn giản hóa sơ khai của vũ trụ nguyên thủy. Nhưng cho dù như thế đã cũng đã làm La Phong cứng lưỡi rồi. Quá trời! La Phong hoàn toàn bị đồ hình hoa văn kỳ bí làm chấn động. Những đồ hình hoa văn kỳ bí này như có linh hồn, mỹ lệ tuyệt vời. Lung linh hơn tất cả các bí pháp cực đỉnh, thậm chí còn mỹ lệ hơn cả những hoa văn kỳ bí trên pho tượng thần thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1065 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1065 trên ước năm La Phong hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác chấn động. Cẩn thận thưởng thức những đồ hình hoa văn kỳ bí tinh xảo mà phức tạp trong vũ trụ nhỏ. Thời gian trôi qua. Tiêu hao thần lực trong 90 giây đã sánh ngang với phân thân U Hải cao 9 vạn ca. Bương. Gen cấp bậc sinh mạng vạn lần. Nhưng U Hải Vô Tận lại có thể dễ dàng chịu được. Ủa không phải chứ?

hoàn toàn nhận thức được phương thức chiến đấu của thần thú. Không cần cảm tạ ta. Thủy tổ lắc đầu cười nói ta đã thi triển thủ đoạn phòng ngự lợi hại nhất trong bí pháp đỉnh cao cấp vũ trụ chi chủ rồi. Cuối cùng vẫn không thể chống đỡ. Nếu ta ngay từ đầu đôi công với ngươi có lẽ có thể thắng được một lần. Nhưng tin rằng ngươi tiếp tục khiêu chiến mấy lần thì vẫn sẽ thắng ta. Đã thế thì cũng không cần phải trì hoãn nữa. La Phong càng thêm cảm kích. Hồi ước một ước 8.000 vạn năm, mình có được rất nhiều lợi ích trong thần thú giới. Thần thú chi tâm là thu hoạch bất ngờ. Trường phái đồ hình hoa văn. Đây là một trường phái mới tinh. Rồi mình lại có một bộ bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Ha ha ha. Những tiếng cười to vang lên từ trên cao bay tới một bóng người. Tọa Sơn Khách xa xa nhìn La Phong. Một ước 8.000 vạn năm qua, đệ tử hắn đã thoát thai hoán cốt chính thức rồi. Một ước 8.000 vạn năm trước. Thời gian tu luyện của La Phong quá ngắn. Tiếp lũy quá mỏng. Ỷ vào cửu kiếp bí điển cường đại mà bồi dưỡng thần thể. Thần thể thể tích to. Lại nhờ có kiếp giáp mới có thể đứng trong cộng đồng cường giả. Nhưng mấy thứ đó đều dựa vào cơ sở thần thể. Cơ sở đó của La Phong thì vô cùng cường hãn. Nhưng về phương diện kỹ xảo quy luật, bí pháp thì lại quá yếu. Còn bây giờ, mình đã đạt tới một trình độ cực cao còn mạnh hơn rất nhiều vũ trụ bá chủ. Tiếp lũy đã rất hùng hậu. Đã có thể từ từ phát triển. Tin rằng sau này đệ tử ta hoàn toàn có thể liên tục phát triển, một mạch tu luyện tới trình độ vũ trụ bá chủ. Chỉ có việc bước vào cánh cửa vũ trụ chi chủ là có thể làm hắn cảm thấy khó khăn thôi. Tọa Sơn Khách rất hài lòng. Sự phát triển Diễm Đế cuối cùng làm hắn hơi thất vọng. Vì vậy hắn khuyên lực bồi dưỡng cho tam đệ tử. Tam đệ tử đã không làm hắn thất vọng. Tiếng cười này khiến cho La Phong, Thủy Tổ ngẩng đầu nhìn lên. Sư phụ. La Phong ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang bay tới, nhất thời giật mình. Tọa Sơn Khách. Thủy Tổ lại cười nói ngươi cũng đừng quá đắc ý. Là đệ tử ngươi có kỹ năng cao đấy chứ. Hơn nữa đừng quên, hắn có một phân thân kim giác cự thú. Linh hồn sớm đã hoàn toàn dung hợp với thần thể. Căn bản khó có thể phân biệt là nhân loại hay kim giác cự thú. Nếu ta nói hắn chính là kim giác cự thú, ai có thể nói không phải? Đó là việc giữa liên minh tinh không cự thú các ngươi và tộc nhân loại, chẳng quan hệ gì tới ta. Đệ tử ta thuộc về tộc nhân loại hay liên minh tinh không cự thú, hay tách ra độc lập ta chẳng có ý kiến gì sức. Tọa Sơn Khách hạ xuống. La Phong vội tiến lên cung kính nói đồ nhi bái kiến sư phụ. U, V, K, W, W, M. Tọa Sơn Khách mỉm cười gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn Thủy Tổ. Đừng quên. Tiền đặt cược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1068 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1068 tên là Bắc Nham. Khi La Phong nghe xong, nhất thời lộ ra vẻ mong đợi. Lúc trước Thủy Tổ đã nói với hắn. Tiền đặt cược của Thủy Tổ là một bộ chí bảo sáu trang. Còn tiền đặt cược của Tọa Sơn Khách sư phụ là một chí bảo đỉnh cao. Một khi Thủy Tổ thua thì Thủy Tổ sẽ tặng chí bảo sáu trang này cho mình. Đây tuyệt đối là một đại kỳ ngộ đã có thể đem ra làm tiền đặt cược. Hiển nhiên chí bảo sáu trang phải có giá trị tương đương với chí bảo đỉnh cao. Kiếp giáp là một kiện chí bảo đỉnh cao. Kiếm Hà La, chí bảo loại khu vực cao cấp